truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 219: Gian nan kích sát. Vẫn chưa nguôi giận, quỷ lão tung một chảo cách không đánh lên đại thụ. Ầm ầm. Đại thụ bị đánh cho tan tác. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống. Tức chết lão phủ mất, ta thực sự muốn nhìn xem người như thế nào có thể giết được ta. Lúc trước quỷ lão không ít lần muốn rời đi, nhưng đều bị Diệp Trần đánh lui trở về vị trí cũ, mà bản thân hắn ngay cả đối phương ở đâu cũng không thể nào biết được. Nếu không phải lòng hắn kiên định thì sợ rằng đã nổi điên lên rồi. Thi triển liễm khí quyết, Diệp Trần lặng yên ẩn thân trong bóng tối. Ông... Trong không khí đột nhiên xuất hiện những gợn sóng chân khí nhàn nhạt. Quỷ lão không chút nghĩ ngợi liền quay người đánh ra một chảo. Rắc. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu đại thụ bị đánh gãy, hiện tại xung quanh hắn là một mảnh đất trống. Mà Diệp Trần ở bên trong bóng tối cũng không có vội vàng, liên tiếp chế tạo ra những động tĩnh, dùng chân khí để mê hoặc cảm giác của đối phương. Không thể không nói, từ khi lịch lãm cho đến nay thì quỷ lão là đối thủ khó chơi nhất của hắn. Chẳng những lực phòng ngự cao mà công kích cũng vô cùng ưu bưu hãn. Nếu không thì hắn cũng không kéo dài cho tới bây giờ. Một đôi mắt hiện ra phồn quang nhàn nhạt, quỷ lão cố gắng trấn tĩnh, tinh thần lực tập trung cao độ dò xét xung quanh, cảm ứng từng ngọn cây cọng cỏ. Đến bây giờ hắn đối với ngũ quỷ, lục quỷ cùng cửu quỷ không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Nếu không có bất ngờ gì thì ba người này cùng với thiếu gia đều giống nhau, đều đã chết. Chết bởi vì bị đối phương ám sát. Những trận chiến gian nan hơn ta cũng đã trải qua. Người muốn giết ta cứ nằm mơ đi. Quỷ lão vốn là đường chủ quỷ đường, nguyên vốn lấy ám sát mà nổi danh. Thời gian trôi qua hắn cũng dần thích ứng được với phong cách chiến đấu của Diệp Trần. Hiện giờ hắn ngược lại muốn nhìn xem ai là kẻ chiến thắng. Ánh mắt lặng lẽ trốn sau đám mây làm cho cảnh vật ban đêm không cách nào thấy rõ được. Bên ngoài Kim Đỉnh Thành, mấy chục dặm, có tiếng người huyền náo, đèn đuốc sáng trưng. Động tĩnh quá lớn khiến cho rừng cây vốn yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt. Một đạo hàn quang từ bên trong rừng cây vô thành vô tức bộc phát. Cút ngay! Quỷ lão quát lên một tiếng, bàn tay khô héo của hắn cách không bắn ra vài chảo khí. Chảo khí bá đạo lăng lệ ác liệt cùng hàn quang va chạm. Trên cánh tay của quỷ lão lưu lại một vết kiếm, mà thân hình Diệp Trần cũng lập lòe bất định, nhanh chóng dùng nhập vào trong bóng đêm. Xem ra ta vẫn còn đánh giá bản thân quá cao, cho rằng trong hoàn cảnh phức tạp như thế này có thể uy hiếp được cường giả tinh cực cảnh. Hiện tại xem ra đối phó với một gã võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong am hiểu ám sát cũng không thể nào một kích tất sát được. Nếu như đối phó với cường giả tinh cực cảnh thì không có cơ hội chiến thắng. Chỉ cần một kích không trúng thì một kích tùy ý của cường giả tinh cực cảnh cũng đủ để giết chết mình 10 lần rồi. Sự đáng sợ của cường giả tinh cực cảnh, Diệp Trần biết rất rõ. Tại thời điểm đối phương không có khởi động chân nguyên hộ thể thì may ra còn có cơ hội. Nhưng nếu có chân nguyên hộ thể thì một tia cơ hội cũng không có. Dù sao thì chất lượng của chân nguyên cũng hơn hẳn chân khí. Tựa như âm hồn, Diệp Trần không ngừng di chuyển xung quanh quỷ lão mà không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Còn người hắn khẽ đảo một vòng, ngón tay phải nâng lên điểm một chỉ. Xa xa, quỷ lão như bị sét đánh, hai chân đồng loạt đạp lên một cây đại thụ. Đại thụ ầm ầm đổ xuống, lá cây rơi xuống là tả. Cơ hội tốt! Tinh ngân kiếm rời vỏ, thân hình Diệp Trần lập lòe nhấp nháy, đồng thời hắn cũng tạo ra bốn đạo chân khí tàn ảnh. Bốn đạo chân khí tàn ảnh so với chân thân hoàn toàn giống nhau. Ngay cả khí tức cũng không có lộ ra một điểm sơ hở, mà tàn ảnh của hắn cũng có chấn động chân khí. ở trong đêm tối giống như một viên dạ minh châu vô cùng bắt mắt. 4. Trong đó có một cái là chân thân, hoặc là không có cái nào. Uy lực của phá hư chỉ quá nhỏ, đối với tử cương ma công của quỷ lão cũng không đáng nhắc tới. Mà lúc này quỷ lão kinh nghi bất định, hắn không hiểu Diệp Trần rốt cuộc muốn làm cái gì. Mặc kệ, chỉ cần giết hắn là được. Gào thét một tiếng, xung quanh thân thể quỷ lão nổi lên thanh tử hào quang mãnh liệt, hai tay không ngừng huy động. Vô số trào khí bắn ra hóa thành thiên la địa võng. Xoạt xoạt xoạt. Trần khí tàn ảnh nhanh chóng bị đánh cho tan tác, hóa thành nguyên khí rồi tiêu thất trong không trung. Xíu. Kiếm quang bức người bất chợt đánh úp sau lưng quỷ lão. Sớm đã chờ ngươi đến. Quỷ lão cười rộ lên, thân hình khẽ chuyển, đạo đạo trào khí bắn ra. Keng. Thanh âm vũ khí bị đứt gãy vang lên. Quỷ lão thầm kêu không ổn. Trong tay Diệp Trần rõ ràng là hạ phẩm bảo khí, tại sao lại có thể bị trào khí của hắn đánh gãy? Cho dù là cường giả tinh cực cảnh cũng rất khó có thể phá hủy hạ phẩm bảo khí. Ngươi có thể yên nghỉ được rồi. Tình ngân kiếm trong tay Diệp Trần xuyên qua cơ thể quỷ lão. Nguyên lai trong lúc chân khí tàn ảnh bị phá hủy, Diệp Trần một lần nữa tạo ra một đạo chân khí tàn ảnh. Hơn nữa lại dùng một bảo kiếm bình thường để công kích quỷ lão. Rồi thừa lúc quỷ lão nghi hoặc thì chân thần mới xuất hiện ở phía trước cho quỷ lão một kích lôi đình. Mọi điều hết thầy đều rất hoàn mỹ, vô cùng thành công. Ta không cam lòng, hóa thú! Hai mắt quỷ lão lập tức đỏ bừng, tử cương ma công được thúc giục đến cực hạn, chân khí theo tinh ngân kiếm mà tạo ra chấn động. Là bí kỹ! Diệp Trần biến sắc, hắn suýt chút nữa không thể cầm được tinh ngân kiếm, một cỗ chân khí chấn động cực mạnh đánh lên ngực hắn. Kiếm vừa rút ra, Diệp Trần liền phun ra một ngụm máu tươi. Chết cho ta! Trong đêm tối, đôi mắt đỏ như lửa giống như hai đạo tàn hồng của quỷ lão lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Quỷ lão hung dữ tung ra một chảo xé rách chân khí hộ thể của Diệp Trần. Hóa ảnh bạo! Tình huống nguy hiểm tới cực điểm khiến cho Diệp Trần tỉnh táo cực độ. Thân hình lóe động, chân thần đã thoát ly khỏi phạm vi công kích của quỷ lão. Lưu lại cũng chỉ có một đạo chân khí tàn ảnh bị một chảo của quỷ lão xé nát. Quỷ lão lại tiếp tục hướng tới Diệp Trần gào thét. Một đạo sóng âm ngừng động, bắn tới. Phá! Ngón tay phải giơ lên hư không điểm một chỉ vào giữa, vào chính giữa sóng âm. Sóng âm kịch liệt vặn vẹo, âm âm bạo phá. Sóng âm bị phá hư chỉ của Diệp Trần đánh cho tan nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ. An Long Kính! Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên lắc lư. Trong quá trình bay ngược ra sau, Diệp Trần vẫn chăm chú quan sát quỷ lão. Hiện tại quỷ lão đã không còn là người nữa rồi. Hoặc nói là lão giống yêu thú thì đúng hơn. Hai tay quỷ lão quét xuống mặt đất, khiến cho mấy chục khối đất đá lớn nhỏ bay về phía Diệp Trần. Trí tuệ giống như là giảm xuống. Trần khí tụ lại dưới chân khí cho bùn đất mềm nhão. Diệp Trần nhanh chóng chui xuống mặt đất tránh những khối đất đá này. Đất đá rơi xuống, quỷ lão hóa yêu thú chạy đến nhưng không có thấy thân ảnh của Diệp Trần. Ở chỗ này, kiếm quang từ dưới lòng đất, từ dưới lòng bàn chân hắn bắn lên rồi biến mất. Quỷ lão phát ra thanh âm giống như dã thú gầm rú. Giữa hai chân xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Nếu là nhân loại bị một kiếm này thì chắc chắn không thể nào đứng nổi. Nhưng lúc này quỷ lão đã hóa yêu thú, bị Diệp Trần tập kích, lão cũng chỉ rú thảm một tiếng. Việc đầu tiên quỷ lão nghĩ đến trong đầu chính là phản kích. Thân hình uốn lượn, một quyền mạnh mẽ đánh xuống mặt đất. Phương viên mặt đất vài chục thước bị một quyền của hắn biến thành hố sâu, bụi bay mù mịt. Tại biên giới của cái hố, sắc mặt Diệp Trần nhợt nhạt. Quỷ lão hóa yêu thú tuy trí tuệ thuyên giảm, nhưng lực lượng lại càng thêm cuồng bạo, hùng hãn không sợ chết. Lực phòng ngự của hắn bình thường đã rất khó công phá, nhưng cũng không thành vấn đề. Hiện giờ hắn hóa yêu thì phản ứng cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, so với yêu thú đồng cấp bình thường còn đáng sợ hơn. Không biết đây là loại bí kỹ gì? Nhìn bộ dáng lúc này của quỷ lão giống như một con sói, khiến cho Diệp Trần cảm thấy đau đầu. Thật đúng là không chừa mọi thủ đoạn. Ngay cả bản thân cũng tự biến mình thành hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quỷ lão nhìn Diệp Trần, đôi con người tràn đầy dữ tợn cùng sát ý. Bí kỹ hóa thú này là hắn ở trong giao dịch Vũ Thành mua được. Bí kỹ này có chút bất đồng. Nó phải phối hợp với máu huyết bổn mạng của yêu thú thì mới có thể thi triển. Nếu như không phải đến thời khắc tử vong, thì hắn cũng không có thi triển bí kỹ này. Bởi vì một khi vận dụng thì thân thể yêu thú hóa tự động bài xuất chân khí. Lúc trước Diệp Trần chính là bị chân khí bạo động xuất ra ngoài mà chấn thương. Về sau khôi phục lại hình dạng. Tuy tu vi không có thuyền giảm, nhưng chân khí muốn khôi phục lại là không có hỏa long quả hay các loại thiên tài địa bảo, thì cho dù một năm cũng không thể khôi phục lại như ban đầu. Đây chính là nguyên nhân mà hắn không dám tùy ý vận dụng. Tiếng gầm gừ lại vang lên, quỷ lão nhún người lăng không đánh tới Diệp Trần. Móng vuốt cực lớn ở trong bóng đêm lóe lên hàn quang lạnh lạnh. Phá hư chỉ, cản cho ta! Ngón trò tay phải không ngừng cách không điểm chỉ, tay trái cầm kiếm sẵn sàng nghênh đón. 10 đạo phá hư chỉ được bắn ra, khiến cho thân thể yêu thú hóa của quỷ lão đình trệ ở giữa không trung. Đồng thời một đạo kiếm quang đâm tới trán hắn. Quỷ lão ngửa đầu lên, mở rộng miệng, cắn lấy đầu mũi kiếm tình ngân kiếm. Thân thể hắn khẽ nghiêng qua một bên, một đạo bóng đen vừa dài vừa nhỏ bỗng nhiên phóng ra, quấn lên thân thể Diệp Trần. Cái đuôi quấn lấy Diệp Trần chính là một cái đuôi đầy lông tơ. Theo quan sát của Diệp Trần thì nó có điểm giống như đuôi rắn, nhưng trên đó lại không có lân phiến. Bản thân Diệp Trần càng dãy giụa thì cái đuôi quấn càng chặt. Thân thể bị bóp chặt, tình ngân kiếm bị cắn, Diệp Trần không chút nghĩ ngợi liền giơ lên một quyền hung hăng đánh lên mặt của quỷ lão. Bang bang! Âm thanh thân thể bị quyền kình đánh trúng không ngừng vang lên. Khóe miệng quỷ lão tràn huyết, răng nanh cũng đã bị gãy mất hai cái. Tức giận, quỷ lão gầm lên một tiếng rồi một đôi thú chảo chụp tới Diệp Trần. Bất đắc dĩ, Diệp Trần buông tình ngân kiếm ra, hai tay chống lại hai cự chảo của quỷ lão, đồng thời thân hình vận chuyển, một cỗ trần khí đánh lên cái đuôi đang quấn quanh thân thể, khiến nó buông lỏng đôi chút. Nhờ đó mà Diệp Trần có thể thoát thân. Động tác của hai người đều được thực hiện ở trên không trung, sự việc phát sinh một cách nhanh chóng. Quỷ lão rơi xuống đất, mà Diệp Trần bị cái đuôi quấn lên, hai chân hướng lên trời, đầu cắm xuống đất. Phong quyển tàn vân! Dùng chân thay kiếm, chân phải Diệp Trần bổ xuống, chân khí thái huyền theo đó mô phỏng ra kiếm khí, khí động xoắn lưu xuất hiện ở giữa hai người. Phong long quyền gào thét bành trướng, không ngừng oanh kíp Diệp Trần cùng quỷ lão. Vốn dĩ quỷ lão mới vừa bắt được Diệp Trần, thú chảo còn đang muốn phá chân khí hộ thể của Diệp Trần, thì bị phong long quyền không phân biệt địch ta đánh tới. Cái đuôi của hắn không khỏi buông lỏng, hai mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Diệp Trần cũng giống như thế, nhưng linh hồn lực của hắn vô cùng cường đại. So với nhìn bằng mắt thì hắn dùng linh hồn lực lại rõ ràng hơn. Chịu đựng phòng long quyền công kích thân thể, Diệp Trần sau khi thoát khỏi sự trói buộc thì liền dùng một tư thế quỷ dị dung nhập vào trong phòng long quyền. Diệp Trần cũng không thèm nhìn, tay trái vùng lên rút tình ngân kiếm từ trong miệng quỷ lão ra. Tình ngân kiếm đến tay, Diệp Trần mượn phong long quyền mà thi triển là cô phong tuyệt sát. Phốc phốc phốc phốc. Gần như cùng lúc, quỷ lão bị vô số kiếm quang đánh tới, thân thể biến thành một cái tổ ong, rất nhiều lỗ máu không ngừng chảy ra.

Về phần địa cấp cao giai thì hoàn toàn không có. Ngẫm lại cũng thấy đúng. Địa cấp cao giai đối với tông môn lục phẩm đều là bí mật bất truyền. Đại diện, đại điện giao dịch cho dù có nhiều bảo vật, nhưng cũng không có khả năng xuất hiện được địa cấp cao giai võ học. Hạ thấp yêu cầu bản thân xuống, Diệp Trần đặt mục tiêu lên những bí tịch quyền pháp địa cấp trung giai. Đi khắp mọi gian hàng trong đại điện giao dịch, Diệp Trần tìm được hai bộ quyền pháp ưng ý nhất. Một là Tam Sắc Hỏa Quyền, một là Ngũ Nhạc Thần Quyền. Tam Sắc Hỏa Quyền có tất cả ba thức. Thức thứ nhất tu luyện ra quyền kình màu đỏ, thức thứ hai tu luyện ra quyền kình màu tím, thức thứ ba tu luyện ra quyền kình màu vàng. Quyền pháp này thích hợp cho võ giả có chân khí hệ hỏa. Bất quá thái huyền chân khí của Diệp Trần lại không có thuộc tính, cho dù tu luyện vũ kỹ nào cũng không vấn đề. Mà ngũ nhạc thần quyền so với tam sắc hỏa quyền thì bá đạo hơn rất nhiều. Tổng cộng có 5 thức. Thức sau mạnh hơn thức trước. Mỗi lần thi triển một thức, thân thể phải vô cùng cứng rắn. Nếu không khi không thể đả thương được địch nhân thì sẽ bị cắn trả. Tam sắc hỏa quyền có giá 8 vạn khối hạ phẩm linh thạch, còn ngũ nhạc thần quyền có giá 9 vạn 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Lão bản, tam sắc hỏa quyền này ta muốn. Ngay lúc Diệp Trần đang cân nhắc, thì tam sắc hỏa quyền đã bị một võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong khác chọn chúng. Chỉ biết cười khổ, Diệp Trần đành hướng tới quầy hàng bán ngũ nhạc thần quyền. Ồ! Bước chân Diệp Trần đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn vào một góc vắng vẻ trên quầy hàng. Trong quầy hàng chỉ có bán vẻn vẹn 2-3 kiện bảo vật, trong đó cũng có một bộ quyền phổ. Trên đó có ghi địa cấp cao giai quyền pháp tàn quyền. Qua xem một chút. Lúc trước do tìm kiếm quá nhanh mà Diệp Trần không có phát hiện ra bộ quyền pháp này. Nếu không bản thân hắn cũng không thờ ơ. Trước quầy hàng này có không ít võ giả. Đáng tiếc, bí tịch này chỉ là tàn quyền, không có một thức nào hoàn hảo. Bộ quyền pháp này ngay đến một thức cũng không có hoàn hảo thì tu luyện như thế nào? Hết lần này tới lần khác bán mắc như vậy, chào giá tới 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Võ giả giới tinh cực cảnh, ai mua cho nổi? Đoán chừng chỉ là mang ra khoe khoang một chút mà thôi. Khoe khoang cũng tốt. 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch bán cho ta, ta cũng không mua. Đi thôi, thật mất hứng. Mọi người nhanh chóng tản đi, chỉ trong chốc lát chỉ còn lại 2-3 người. Lão bản, có thể hay không tiện nghi một chút, 5 vạn khối linh thạch bán cho ta. Một võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ tựa hồ có chất hứng thú, đề nghị. Lão bản là một gã lão già tóc xám, mặc một trường bào màu xám. Hắn ngồi trên bồ đoàn đằng sau quầy hàng không hề nhúc nhích. Nghe thấy vậy liền nói. Nếu như muốn mua, ta có thể bớt cho người 1-2 vạn. Bớt 1-2 vạn? Đây không phải là cố ý lừa người sao? Tên võ giả kia hùng hùng hổ hổ ly khai. Hai người bên cạnh cũng không có hứng thú, liền tản ra, ai đi đường nấy. Cuối cùng cũng chỉ còn có Diệp Trần ở lại. Hắn không có mạo muội trả giá, mà từ từ đánh giá bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp bị người chia làm hai, phía trên chỉ có một nửa, nửa còn lại không có bày lên. Quyền bí tịch tàn cuốn này cơ hồ không cách nào tu luyện. Nếu có người bỏ ra vài chục năm khổ tâm nghiên cứu, thì may ra mới có chút thành tựu. Thế nhưng đối với mọi người mà nói, vài chục năm vô cùng quý giá. Không một ai chịu hao phí vài chục năm chỉ để nghiên cứu một bộ quyền pháp không trọn vẹn, cho dù nó là địa cấp cao giai bí tịch đi chăng nữa. Dù sao thì bỏ ra vài chục năm nghiên cứu không bằng hào hào tu luyện, tranh thủ nâng cao tu vi của bản thân còn hơn. Bởi vì một hai nguyên nhân nào đó mà danh tự của bộ quyền pháp cũng chỉ có thể nhìn thấy hai chữ Long Tượng. Về phần những chữ sau thì không biết được. Có thể cho ta xem qua được không? Diệp Trần nói. Người xác định muốn mua? Nếu như hợp ý thì ta sẽ mua. còn không thì nhất định không mua. Đạo lý này rất đơn giản. Được rồi, cho ngươi 3 lần hô hấp, không được xem nhiều. Lão già tóc xám lấy nửa bản bí tịch đưa cho Diệp Trần, ánh mắt phòng bị, tựa hồ sợ hắn nhìn nhiều. Diệp Trần bắt đắc dĩ cười khổ, mở bí tịch ra coi. Thức thứ nhất, Long Tượng Đại Pháp Lực. Thức thứ hai, Long Tượng Tề Hống. Thức thứ ba, Tượng Hình Bác Sơn. Thức thứ tư, Long Hình Đảo Hải. Thức thứ bảy, Vô Danh. Đọc lướt qua một lần, Diệp Trần phát hiện bản Long Tượng quyền pháp này có tất cả 7 thức. Mỗi một thức đều có danh tự vô cùng cổ quái. Tuy không biết được vế sau, như thế nào, nhưng hắn có dự cảm bộ quyền pháp này không có gạt người. Đây chân chính là một bộ quyền pháp địa cấp cao giai. 3 lượt hô hấp đã qua. Lão già tóc xám đoạt lấy bí tịch trên tay Diệp Trần. Thoáng vuốt ve chữ vật linh giới, Diệp Trần bỗng nhiên nói. Hỏi một chút, người rốt cuộc có biết được quyền bí tịch này có phẩm cấp gì không? Lão già tóc xám do dự, thật lâu sau hắn mới thở dài nói. Nói thật, ta cũng không biết. Bộ quyền pháp này là do ta ở trong một tiểu đạo tại tinh vực hồ đoạt được. Bất quá, theo như ta thấy, bộ quyền pháp này không dưới địa cấp cao dài. Bởi vì chủ nhân của bộ bí tịch này đã chết rất nhiều năm, nhưng trên người hắn vẫn tỏa ra khí tức kinh hãi, sâu như biển. Di vật của hắn chắc chắn không phải vật tầm thường. Hết chương 221. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 222: Nhất kích tất sát. Chết lâu rồi mà thi thể vẫn tản ra khí tức kinh hãi. Diệp Trần cả kinh. Đây không phải là dấu hiệu của linh hài cảnh đại năng sau khi chết sao? Về phần sinh tử cảnh vương giả rất khó tử vong. Trừ phi cho bụi chôn vùi, không còn hậu thế. Nếu không cho dù có đánh hắn thì thịt vụn cũng có thể hồi phục như cũ. Lợi hại nhất chính là chỉ cần một giọt máu huyết cũng có thể trọng sinh. Hiện tại cho đến giờ vẫn chưa có một ai phát hiện ra được thi thể của một sinh tử cảnh vương giả. Vậy ngươi vì sao không ghi là địa giai đỉnh cấp? Dù sao thì ngươi cũng không biết được phẩm cấp chính xác của nó. Lão già tóc xám cười khổ nói. Ghi là địa giai đỉnh cấp, chẳng phải người khác sẽ nói ta là cố lộng huyền hư sao? Càng không nói đến chuyện chú ý. Mặt khác, ta cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua bản quyền pháp này, thì phát hiện ra nó không có gì đặc thù cả. Không nói gạt ngươi, ngày hôm qua có một vị cường giả tình cực cảnh đến đây xem qua một lượt, rồi lắc đầu ly khai. Trước khi đi, hắn còn nói cho dù là thiên cấp quyền pháp mà mất đi một nửa, thì cũng vô dụng. Diệp Trần tự định giá một lần, cảm thấy vị cường giả tình cực cảnh kia nói cũng đúng. Muốn từ một nửa bản bí tịch mà suy diễn ra được cả bộ thì độ khó so với việc tự sáng tạo ra bí tịch còn khó hơn. Hơn nữa, suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, muốn suy diễn võ học của người khác là điều gần như không thể. 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhiều hơn ta không thể mua. Diệp Trần nhìn chằm chằm vào lão già tóc xám. Tốt xấu gì cũng là bí tịch của cường giả lưu lại. Lão già tóc xám đối với giá tiền này cũng không hài lòng. Diệp Trần không nói hai lời, liền nhấc bước ly khai. Đợi một chút, 15 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 12 vạn khối. Được rồi, 10 vạn khối bán cho ngươi. Diệp Trần mỉm cười, một bên vừa giao dịch vừa nói. Ta mua về thuần túy để nghiên cứu, người có thể mong ta làm được gì? Lão già tóc xám trợn tròn mắt nhìn Diệp Trần. Ta thấy người thành tâm muốn mua nên mới bán. những người lúc trước 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng đừng mơ tưởng ta bán cho. Cất bản bí tịch vào trong chữ vật linh giới, Diệt Trần lại hướng đến quầy hàng bày bán ngũ nhạc thần quyền. Ngũ nhạc thần quyền có giá 9.000.000 khối hạ phẩm linh thạch. Dưới tình huống bình thường thì cho dù là địa cấp trung giai quyền pháp cũng không quá 8.000.000 khối, không có khả năng nhiều hơn. Nhưng nơi này là đại điện giao dịch, giá tiền là do võ giả tự mình định đoạt, hắn muốn bán bao nhiêu là do hắn. Thuận lợi giao dịch, Diệp Trần lấy linh thạch ra mua ngũ nhạc thần quyền. Sau khi rời khỏi đại điện giao dịch, Diệp Trần dự tính đi vào phòng tu luyện. 3 ngày sau, giữa trưa, Diệp Trần cố ý thay đổi trang phục rồi lặng lẽ đi đến cửa thành. Ha ha, người vừa đến Vũ Thành là ta đã biết, muốn lén lút ly khai sao? Ở lầu 2, một quán rượu gần đó, Nguyên Tông Bác nhe răng ra cười lớn. Bên cạnh hắn còn có 4 người ngồi cùng bàn. Bên trái chính là Kim Tiên Sinh, 3 người còn lại dáng người biêu hãn, lừng hùm vai gấu, đều là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chúng ta đối phó với hạng người nào, chỉ là một tiểu tử bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà cũng phải khua chiêng gõ mõ vậy sao? Nhị đệ nói không sai, Nguyên Tông Bác, ngươi làm cái quỷ gì thì làm, nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu như không có thu hoạch gì thì ba huynh đệ chúng ta sẽ hỏi tội ngươi trước tiên. Trong lòng Nguyên Tông Bác vô cùng tức giận, nhưng vẫn mở miệng nói. Lúc trước ta nhất thời không cẩn thận bị hắn ám toán, nhưng cũng không thể khinh thường hắn. Khinh công của hắn rất lợi hại, Kim Tiên Sinh có thể làm chứng. Kim Tiên Sinh mỉm cười nói. Nguyên huynh nói rất đúng, hắn nắm giữ một môn khinh công vô cùng lợi hại, có thể phân ra chân khí tàn ảnh mê hoặc đối phương. Phân ra chân khí tàn ảnh? Đúng là rất khó chơi. Bất quá hai người các ngươi chả nhẽ đều chủ quan, nếu không hai đánh một thế nào lại để cho hắn chạy thoát? Nguyên Tông Bắc xấu hổ, hắn và Kim Tiên Sinh bị thương cũng không có nói cho ba người bọn họ biết, bằng không chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sao? Xác thực, ta cùng Kim Tiên Sinh đều coi thường hắn, lần này gọi các ngươi đến chính là để đề phòng hắn chạy trốn. Mặt khác, những đồ vật trên người hắn đều quy cho các ngươi. Ta chỉ muốn một thanh hạ phẩm bảo kiếm mà lần trước hắn đoạt của ta mà thôi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng đã có tu vi bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trên người hắn hẳn là có không ít đồ tốt. Hy vọng đừng để cho chúng ta thất vọng. Ra khỏi Vũ Thành, Diệp Trần liền phi hành về phía khu rừng. Không cần quay đầu lại nhìn hắn cũng biết đám người Nguyên Tông Bác hiện đang theo sau lưng mình. Dù sao thì khi bản thân hắn ra khỏi Vũ Thành, đám người Nguyên Tông Bác mới yên tâm tập kích, không cần lo lắng gì cả. Đến đây đi, rất nhanh các ngươi sẽ hối hận. Đi về phía trước, Diệp Trần vận dụng linh hồn lực để quan sát, nhờ đó mà biết rõ được vị trí của 5 người. Nguyên Tông Bác cùng Kim Tiên Sinh vẫn như cũ, thực lực không có tăng tiến bao nhiêu. 3 người mới gia nhập cũng không khiến cho Diệp Trần cảm thấy nguy hiểm. Đơn giản mà nói, 3 người bọn họ không bằng Nguyên Tông Bác cùng Kim Tiên Sinh. Với thực lực của Diệp Trần lúc này thì việc đối phó với 5 gã võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ vô cùng đơn giản. Nhưng cái khó là làm sao phải lưu bọn họ lại được thì cần phải lên kế hoạch. Vèo. Thân ảnh kéo dài, Diệp Trần nhanh chóng phi hành vào sâu bên trong thâm uyên. Rất nhanh không rõ tung tích. Mau đuổi theo, ngàn vạn lần đừng cho hắn chạy thoát. Nguyên Tông Bác khẩn trương, hắn hận Diệp Trần thấu xương. Nếu không thể tự tay giết chết hắn thì sau này việc tu luyện có ảnh hưởng rất lớn. Lão Đại Lang Đầu Sơn nói. Trọng lực trong huyền trọng sơn mạch vô cùng lớn, bằng vào tu vi bão nguyên cảnh sơ kỳ của hắn làm sao chạy thoát được. 5 người phân thành 2 đội hình, theo 2 hướng phi hành vào bên trong thâm uyên. Sâu bên trong khu rừng, bởi vì trọng lực lớn mà cây cối ở đây cùng với ngoại giới giống nhau, cũng không có phân biệt, xuất hiện một cây đại thụ nào cao tới trời xanh. Tuyệt đại đa số cây cối ở đây đều cao không quá 10 trượng, nhưng độ thô thì hết sức kinh người. Ước chừng hơn 10 người ôm mới hết. Cành lá rậm rạp của cây cối nơi đây che phủ toàn bộ bầu trời. Từ bên ngoài nhìn vào cũng không phát hiện ra điều gì. Nơi này rất tốt. Diệp Trần cố ý giảm tốc độ, vận dụng linh hồn lực cảm ứng vị trí của 5 người, sau đó lại tiếp tục chui sâu vào rừng sâu. Nguyên Tông Bác đại hận. Hảo, tiểu tử giảo hoạt. Kim Tiên Sinh cười nói. Phiến rừng rậm này không lớn lắm, hắn có mệnh đi vào nhưng không có mệnh đi ra. Đúng vậy, ba huynh đệ lang đầu sơn chúng ta trà trộn vào trong rừng, hoàn cảnh càng phức tạp càng có lợi đối với chúng ta. Vốn còn đang nghĩ cách làm sao giết hắn, thì hắn lại chạy đến phiến rừng cây này. Vậy là tốt rồi, cùng với hắn chơi đùa. Các người không biết trò chơi săn con mồi rất thú vị sao? Nghe vậy, Nguyên Tông Bác cảm thấy hơi dao động. Hắn thầm nghĩ. Xem ra ta cẩn thận quá mức. Tiểu tử kia lần trước có thể thắng ta là vì ta quá sơ ý nên mới bị đối phương ám toán một lần. Hôm nay ta không có khả năng mắc lừa lần nữa. Cộng thêm việc Kim Tiên Sinh cùng ba huynh đệ lang đầu sơn cao tay như vậy, việc bắt giết đối phương tựa hồ nắm chắc. Bản thân mình cũng không cần sốt ruột. Đây này! Tốc độ của 5 người không giảm, trực tiếp chui vào sâu trong rừng cây. Trước tiên phải khiến cho bọn hắn phân tán, rồi sau đó mới tính. 5 người ở cùng một chỗ, bọn họ lại có thêm cơ hội chạy trốn. Diệp Trần không sợ Nguyên Tông Bác liên thủ cùng với 4 người kia. Cái hắn sợ là khi bại lộ thực lực, địch nhân biết không địch lại thì bỏ chạy. Mà khinh công của hắn cũng không thể cùng lúc đuổi theo 5 người. Đuổi giết một người đã là cực hạn. Việc diệt toàn bộ 5 người bọn họ cũng không thực tế. Thân hình khẽ động, Diệp Trần phân ra một đạo chân khí tàn ảnh, cùng với chân thân phối hợp một trái một phải, phân ra nhảy vào rừng sâu. Nguyên Tông Bác sững sờ, trong rừng cây quá mức âm u, cộng thêm việc Diệp Trần ra tay quá nhanh, căn bản không thể phân biệt rõ thật giả. Nguyên huynh, ba huynh đệ lang đầu sơn chúng ta hướng tới một bên truy đuổi, người cùng Kim Tiên Sinh truy theo hướng còn lại. Có động tĩnh gì thì mọi người ngay lập tức tụ họp. Lão đại lang đầu sơn nói. Kim Tiên Sinh gật đầu. Phiến rừng rậm này cũng chỉ có diện tích 10 dặm. Nếu như phát sinh ra chiến đấu, hai bên vẫn có thể cảm ứng được. Có lẽ không có khả năng xuất hiện khả năng không may. Tốt, chúng ta triển khai ngay. Nguyên Tông Bác ngẫm lại cũng đúng. Cùng Kim Tiên Sinh hướng tới bên phải truy đuổi. Ba huynh đệ lang đầu sơn nhìn nhau cười cười. Đại ca, nhị ca, Nguyên Tông Bác cùng Kim Tiên Sinh rất coi trọng đối phương. Như vậy trên người đối phương khẳng định có bảo vật. Chúng ta cần gì cùng bọn họ liên thủ, trực tiếp giết người cướp chữ vật linh giới là được. Ha ha, tam đệ có cách nghĩ giống ta. Lang đầu sơn huynh đệ chúng ta như hình với bóng. Nguyên Tông Bác cùng Kim Tiên Sinh cũng không dám gây sự với chúng ta. Hắn dám? Nếu không phải đố kỵ Kim Tiên Sinh cùng hắn là một đám, thì chúng ta cũng xử hắn luôn. Cơ hội chưa hẳn là không có. Trước tiên đuổi theo tên tiểu tử kia rồi nói sao. Việc này không nên chậm trễ. Đi. Ba người tâm tình thống khoái chạy về bên trái truy đuổi. Rừng cây tuy không lớn, nhưng vì cây cối quá to nên không cách nào đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ba người nối đuôi nhau vượt qua trùng trùng điệp điệp chướng ngại vật, đuổi sát sau lưng Diệp Trần. Tiểu tử, chạy đi đâu? Lão Tam trong đám huynh đệ Lam Đầu Sơn lấy ra một thanh đoạn kiếm phi tới đuổi theo Diệp Trần. Tốc độ thanh đoạn kiếm nhanh như chớp, xuyên qua cây cối đánh trúng thân thể Diệp Trần. Phanh! Thân ảnh Diệp Trần bị nghiền nát, tiêu tán không thấy đâu. Nguyên lai là giả, vận khí thực xui xẻo. Hướng Nguyên Tông Bác cùng Kim Tiên Sinh đuổi theo chắc chắn là chân thân. Lão nhị lang đầu sơn thất vọng nói. Nhị ca! Nhị đệ! Lão đại cùng lão tam hoảng sợ nhìn về phía lão nhị làng đầu sơn ở sau lưng. Bên trong rừng cây rậm rạp, một vòng kiếm quang không nhanh không chậm đâm tới, xuyên qua hậu tâm của lão nhị. Giết nhị đệ ta! Ta muốn ngươi chết! Lão đại làng đầu sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay cơ bắp phình ra, tiếng xương cốt kêu lách cách vang lên. Ngay sau đó chân trái hắn bước lên một bước, tung ra một quyền lăng không hướng tới nơi xuất hiện kiếm quang. Một quyền mãnh liệt vô cùng, quyền kình chưa tới, quyền phong đã đến rồi. Không khí trong nháy mắt bị tan vỡ, hình thành một luồng sóng trong suốt. Rắc! Một đại thụ 20 người ôm mới hết, bị một quyền này đánh cho tan tác, gốc rễ cũng bật khỏi mặt đất. Hiển nhiên quyền kình này ẩn chứa lực lượng vô cùng bá đạo. Thứ hai, Diệt Trần xuất hiện phía sau lão đại làng đầu sơn, một kiếm nhanh chóng đâm tới. Thật nhanh! Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu lão đại. Một kiếm phong hầu, Diệt Trần đưa mắt nhìn lão tam làng đầu sơn. Lão tam làng đầu sơn thần sắc biến hóa, trước đó là phẫn nộ, sau là ngạc nhiên, cuối cùng là hoảng sợ. Trong đầu hắn không thể tưởng tượng được kết quả lại như thế này. Lúc này hắn chỉ muốn chạy trốn, phải chạy trốn thật xa. Đối phương thật đáng sợ, chẳng những một kiếm đánh chết nhị ca mà còn chính diện đánh chết đại ca. Tốc độ xuất kiếm cực nhanh, quả thực từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp qua người nào có tốc độ xuất kiếm như vậy. Quỷ ảnh bộ! Lão tam làng đầu sơn lợi hại nhất không phải vũ kỹ mà là khinh công. Cái môn quỷ ảnh bộ này là bí tịch địa cấp trung giai. Dựa vào nó ba huynh đệ bọn hắn mới có thể làm việc thuận lợi. Với khinh công lợi hại, hắn có thể đơn giản vây giết những võ giả độc hành bình thường. Giờ phút này hắn liều lĩnh thì triển ra quỷ ảnh bộ. Thân ảnh quỷ mị phiêu hốt lập lòe trong rừng cây rậm rạp. Trong nháy mắt đã chạy thoát 100 mét. Muốn so khinh công với ta? Diệp Trần nhún chân hóa thành một đạo ảo ảnh đuổi theo. Kết hợp với việc những đại thụ to lớn khiến cho thân ảnh của hắn biến mất không thấy đâu. Bên tai vang lên kình phong vù vù, lão tam thầm thở dài, cuối cùng cũng chạy thoát. Quỷ ảnh bộ không hổ là địa cấp trung giai, trong hoàn cảnh càng phức tạp thì càng như cá gặp nước, không hề có trở ngại. Chỉ là cái chết của lão đại cùng lão nhị khiến cho hắn sầu thảm, nhưng rất nhanh, lão tam lấy lại được tinh thần. Hắn thề lần này trở về Vũ Thành, cho dù tán giả bại sản cũng phải mướn cao thủ giết chết Diệt Trần. Phanh! Bỗng nhiên đại thụ phía trước rung rung rơi dặn lá rơi là tả đầy trời. Chạy! Lão tam hoảng hốt, thay đổi lộ tuyến. Không chạy được đâu. Lá rụng bị trần khí hộ thể bắn ra. Thân hình Diệp Trần phiêu hốt bất định. Kiếm trong tay xuất ra rồi lại thu vào, tựa như độc xà tràn ngập sát niệm. Nếu chết thì mọi người cùng chết. Lão tam chứng kiến kiếm pháp của Diệp Trần, biết rằng bản thân khó thoát. Hắn dứt khoát không có trốn tránh, xoay người giơ tay lên thì kiếm quang xuyên thủng người thành tổ ong. Hết chương 222, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.